Trọng sinh thập niên 60 kiều thê có không gian. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của hai nữ xã viên rất chân thành. Sau này có lẽ họ sẽ không bao giờ kiêu ngạo như vậy nữa. Lý Kim Phượng căn bản cũng không quan tâm đờ ến bọn họ. Kỳ thật ngay từ đầu cô cũng không có ý định làm lớn chuyện. Chỉ cần hù dọa khiến hai xã viên đó khiếp sợ là đủ rồi. Thời đại này quá đặc thù. Một lời nói tùy tiện có thể thay đổi cuộc đời một người. Thậm chí cả gia đình cũng sẽ bị liên lụy. Lý Kim Phượng đến từ thời bình. Chính vì vậy mà cô càng hiểu rõ việc gì nên làm. Việc gì không nên làm. Em gái, bình giữ nhiệt là 1 đồng một cái. Xà phòng là 10 mao tiền một khối. Có thể tắm cũng có thể gội đầu. Cô còn muốn gì nữa không? Tôi gói lại giúp cô. Giọng điệu của người xã viên đã chân thành hơn nhiều. Lý Kim Phượng hơi giật mình. Không phải vì cái gì khác mà là vì cái giá 1 đồng một cái và cục xà phòng giá 10 xu. Nếu là hiện đại, một chiếc ấm đun nước làm bằng sắt sẽ có giá ít nhất là 30 hoặc 50 đồng. Còn có xà phòng, chắc là 4 hoặc 5 đồng cũng nên. Nhưng thời đại này, thấy Lý Kim Phượng im lặng, nữ xã viên đột nhiên hạ giọng nói. Em gái, đây là thuốc lá, vừa mới tới, đại đa số mọi người đều không mua được. Tại hợp tác xã tiếp thị và cung ứng của tỉnh, tổng cộng có 2 cái được phân bổ. Ban đầu nữ hợp tác xã muốn giữ chúng cho những người dân làng mà cô ta quen biết hoặc những người ở thành phố mà cô ta có quan hệ tốt. Dù sao thời buổi này thuốc lá cũng khó kiếm. 1 tháng cô ta cũng không gặp. Người ta dựa vào danh tiếng của cô ta để mua thuốc lá. Sau này nhất định sẽ nhớ đến cô ta. Chỉ là cô bé trước mặt khi nhìn người cảm thấy quá run sợ. Cô ta nhìn nhiều thêm 1 cái chân đều cảm thấy run lập cập. Chưa kể, khuôn mặt cô lúc này vô cảm. Không nói gì, điều này càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn. Chính vì vậy mà nữ xã viên mới nghĩ ra cách như vậy để lấy lòng cô. Nghe nữ xã viên nói, Lý Kim Phượng liếc nhìn cô ta đang định từ chối thì chợt nhớ ra ở thời đại này. Thuốc lá cũng là vật phẩm quý hiếm. Có lẽ sau này sẽ có tác dụng lớn. Bán thuốc lá như thế nào? Lý Kim Phượng hỏi, thuốc lá của Hoàng Kim có giá 3 đồng tệ một gói. Nhưng tôi chỉ có thể bán cho cô nhiều nhất 1 gói. Được rồi, 1 gói thuốc, 2 bình giữ nhiệt và 2 bánh xà phòng. 10 đồng tiền cùng 20 phiếu công nghiệp đều đang được đặt trên quầy. Nữ xã viên đã tính được 4 nhân dân tệ và 80 xu cho cô rất nhanh. Sợ người khác nhìn thấy thuốc lá của Lý Kim Phượng, người trong xã đã tìm cho cô 1 chiếc túi vải lớn rồi bỏ thuốc lá và bình giữ nhiệt vào đó mà không lấy tiền của Lý Kim Phượng. Em gái, chuyện thuốc lá đừng nói cho ai biết, cũng đừng để người khác biết có thuốc lá. Từ nay về sau khi kết hôn, chỉ được cho người đàn ông của mình hút thuốc. Nữ xã viên thấp giọng căn dặn. Lý Kim Phượng nghe được 2 chữ nam nhân khóe miệng hơi giật giật. Trên người cô còn mang theo 1 không gian. Nên có lẽ đời này cô sẽ không bao giờ kết hôn. Nếu không sẽ khó giải thích về những đồ vật trong không gian. Đồ đạc của Lý Kim Phượng đang được cô vác trên vai. Cô vừa định rời đi thì thấy 1 người đàn ông cao lớn đột nhiên bước vào hợp tác xã cung ứng tiếp thị. Người đàn ông mặc 1 bộ đồng phục giải phóng màu xanh lá cây. Trên mặt có đường nét rất rõ ràng. Anh ta có 1 đôi mắt kiếm 10 phần hữu thần. Hoàn toàn khác với những người mà Lý Kim Phượng từng gặp trước đây có đôi mắt đờ đẫn và thân hình yếu ớt. Người đàn ông dường như nhận ra ánh mắt của Lý Kim Phượng. Nhưng anh ta không nhìn lại mà đi đến quầy và hỏi nhân viên hợp tác xã cung ứng tiếp thị. Đồng chí, có thuốc lá hay không? Cô gái lập tức lắc đầu. Không, không, hết hàng rồi, cách chương.